Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2716, Tiên Hoàng tầng 5. Mới đầu thời điểm, năng lượng rất ôn hòa, tu bổ trong cơ thể một ít thương thế, cùng với rắn chắc gân mạch còn có xương cốt, vĩnh sinh chi khu, bất diệt chi thể, đại lộ khu, chân long khu, đang nhanh chóng leo lên, cộng thêm Chu Yếm bảo cốt cùng Chu Tước bảo cốt, Liễu Vô Tà thân xác, đã sớm có thể so với thái cổ thần thú, thái hoang thế giới chậm rãi động, do như nước chảy, nhiều tiên tinh nổ tung, hóa là tinh thuần chất lỏng, chảy vào thái hoang thế giới. Khí thế càng ngày càng mạnh hoành, tiên hoàng tầng 5 cửa đã hiện ra, Liễu Vô Tà nhưng không biết, mình tiến vào động cây một khắc kia, màu đen mặt đất lại nứt ra từng đạo khe hở, nhiều khí lạnh từ kẽ hở bên trong thấm ra, đưa đến chung quanh nhiệt độ, đang cấp tốc hạ xuống, không thiếu thái cổ dị chủng cảm nhận được nơi này biến hóa. Đang tăng tốc độ hướng bên này chạy tới, thái hoang thôn thiên quyết tăng tốc độ vận chuyển, bát bảo phù đồ ở giữa tiên khí, bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, thủy tổ cây, giúp ta giúp một tay. Bát bảo phù đồ bên trong còn sót lại tiên khí, cộng thêm tiên tinh, không cách nào giúp hắn đột phá đến tiên hoàng tầng 5. Ngồi ở bát bảo phù đồ bên trong đột phá, cố nhiên an toàn, nhưng không cách nào hút lấy thiên địa lực, điều động thủy tổ cây, nhiều bộ rễ cùng với nhánh cây, từ thái hoang thế giới bên trong dọc theo người ra ngoài. Một phần chia tiến vào vũ trụ mịt mờ, một phần chia châm nhập thế giới dưới đất, dãy núi này thế giới dưới đất, ẩn giấu không thiếu tiên mạch, phần lớn bị những cái kia thái cổ dị chủng chiếm đoạt. Loài người căn bản không cách nào khai thác. Thủy tổ rễ cây tu vào xuống dưới đất sau đó, nhiều tinh khí, theo bộ rễ truyền vào đi vào, tiến vào thái hoang thế giới, thoải mái, thật là tinh thuần hơi thở, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dơ lên, không nghĩ tới cái này thái cổ dãy núi chỗ sâu, tiên khí như vậy thuần, trừ tiên khí ra, đại lượng hoàn chỉnh thái cổ quy luật, chui vào thái hoang thế giới, mỗi một đạo quy luật, phong phú vô cùng, rất nhanh cùng màu vàng quy luật dung hợp, đổi được hơn nữa khỏe mạnh, dày, đâm vào trong vũ trụ bộ rễ, chính là hút lấy nhiều vũ trụ lực. Hoàn thiện thái hoang thế giới cấu tạo, hôm nay thái hoang thế giới nhìn như chỉ là một khối thế giới. Dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, thái hoang thế giới tương lai nhất định có thể diễn hóa thành một tòa siêu cấp vũ trụ. Thậm chí vượt qua 3.000 thế giới, thật là nhiều tiên tinh. Liễu Vô Tà thần thức theo thủy tổ cây bộ rễ, chìm vào đến thế giới dưới đất, phát hiện hắn hiện tại nhà dưới đất chỗ sâu, lại ẩn giấu một tôn viễn cổ tiên mạch. Đây cũng không phải là thông thường tiên mạch, muốn đối hắn ở không ngông biển thu lấy vương mạch cao hơn cấp. Phát đạt, cùng hoàn thành đột phá. Đi ngay thu lấy những thứ này tiên tinh, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, sơ hơi đánh giá một tí, dưới đất điều này tiên mạch, ít nhất có thể khai thác ra trên 1 triệu tiên tinh. Dõi mắt tiên giới, Bích Giao Cung cái loại này đại tông môn, một năm thu được, cũng không quá 10.000 tiên tinh thôi, đây nếu là toàn bộ khai thác, tương đương với siêu cấp đại tông môn 100 năm thu vào. Tu luyện đến hậu kỳ, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng khủng bố, nhất là đến tiên đế cảnh, mỗi một cảnh giới đột phá, cần số lượng cao tiên tinh thành tựu chống đỡ. Xem hắn cái loại này yêu nghiệt, yêu cầu tài nguyên, lại là người thường 10 lần còn nhiều, mặc dù từ chiêm dụ bọn họ trên mình đạt được hơn 20.000 cái thiên đô tệ. Cộng thêm một ít tiên tinh, xa không đủ hắn tiêu hao, mấy ngày ngắn ngủi công phu, từ chiêm dụ bọn họ trên mình lấy được tiên tinh, đã còn dư lại không có mấy, nhiều vũ trụ quy luật cùng tiên khí tràn vào sau khi đi vào. Liễu Vô Tà tốc độ đột phá đột nhiên tăng nhanh, cho ta mở ra, điều động thần bí phủ ấn, hướng tiên hoàng tầng 5 cửa, hung hăng chém xuống, hoảng sợ tiếng va chạm. Tạo thành một đạo kinh khủng rung động, càn quét tứ hải bát hoang, toàn bộ thái hoang thế giới đều đang đung đưa, mặc dù là tiên hoàng cảnh đột phá, tạo thành chập chờn, vậy cấp thấp tiên đế cảnh cũng không theo kịp, đột phá một khắc kia, thủy tổ cây lần nữa thua đưa vào nhóm lớn năng lượng, chui vào trong cơ thể hắn, trong chớp mắt, từ tiên hoàng tầng 5 sơ kỳ, chạy thẳng tới đến tiên hoàng tầng 5 hậu kỳ, Liễu Mộc thần tinh năng lượng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Liễu Vô Tà toàn bộ dùng để rèn luyện thân xác, bởi vì hắn phát hiện thân xác càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh. Thi triển hắc hóa, tác dụng phụ đặc biệt rõ ràng, nói rõ liền vẫn là mình thân xác không đủ cường đại. Như có thể đạt tới Chu Yếm như vậy cường độ, tự nhiên sẽ không có hậu di chứng. Chu Yếm tại tất cả thái cổ dị chủng trong đó, thân xác hạng cực kỳ gần trước, liền cùng kỳ cũng không theo kịp. Cảnh giới sau khi đột phá, thân xác theo sát phía sau, thừa dịp lần này cơ hội, đem vĩnh sinh chi khu, bất diệt chi thể, đại lộ khu, chân long khu toàn bộ thống nhất, sáng tạo ra cường đại hơn thân xác, Liễu Vô Tà muốn làm liền làm, thiên địa một thể cảnh cũng không tu luyện tới nhất viên mãn trình độ, mượn lần này cơ hội, đem 4 đại thần thể thống nhất, để cho thiên địa một thể cảnh, đạt tới nhất đỉnh cấp, chân chính thiên địa một thể cảnh, là cùng thiên địa hợp hai là một, có thể mượn thiên địa lực chiến đấu, chỉ có đạt tới tiên đế cảnh, mới có thể điều động thiên địa lực, Mặc dù thân sắc cường độ mặc dù có thể so với tiên đế, cùng chân chính tiên đế so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn, như vậy cũng tốt so một người dùng suất toàn lực có thể vác lên 500 tấn. Mà tiên đế cảnh, một cái tay là có thể giơ lên 500 tấn, nghe đều giống nhau, kỳ thực thiên địa kém, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tự đi vận chuyển, không cần Liễu Vô Tà bận tâm, đem tất cả tâm thần, toàn bộ dùng để hiểu thân xác, thiên là nhiều, là hạ, thân xác là thương khung, ta hiện tại phải làm, phải đem thân xác cùng thiên địa tương dung, tạo thành một đạo hoàn mỹ tuần hoàn, duy nhất biện pháp, đả thông trong cơ thể thiên địa cầu, để cho hai người tới giữa, lại không có bất kỳ trở ngại. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, rất nhanh tìm được thân xác tồn tại một ít tai hại. Bốn đại thần thể, có đặc điểm, không thể nói ai mạnh ai yếu, ví dụ như chân long khu, có thể hóa là long hình chiến đấu, vĩnh sinh chi khu, bất tử bất diệt, đại lộ khu, càng phù hợp thiên đạo, để cho Liễu Vô Tà tăng tốc độ lĩnh ngộ tất cả loại tiên thuật. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác, hơn một ngày thời gian trôi qua, mấy chục đầu cường đại thái cổ quái thú, mai phục ở chung quanh, không dám đến gần nơi đây, Liễu Vô Tà đem trong cơ thể gân mạch, toàn bộ sắp xếp một lần, phát hiện thân thể con người 360 khiếu huyệt, lại đối ứng vũ trụ tinh thần, thật là tinh diệu cấu tạo, nếu như đem 360 cái khiếu huyệt toàn bộ đả thông, tạo thành một tòa tinh vực đồ, thân xác há chẳng phải là cùng thiên địa tương dung, trở thành trong vũ trụ một ngôi sao. Liễu Vô Tà âm thầm mừng như điên, tiêu phí một ngày thời gian, rốt cuộc tìm được đột phá phương pháp, cùng vũ trụ tương dung sau đó, ý nghĩa hắn thân thể, hoàn toàn cùng thiên địa hòa làm một thể, đây mới là thiên địa một thể cảnh lớn nhất diệu dụng. Muốn làm liền làm, ở ma giới thời điểm, đả thông một ít khiếu huyệt, thân thể con người ở giữa khiếu huyệt quá nhiều, rất nhiều khiếu huyệt, vẫn là tắt nghẽn trạng thái, muốn toàn bộ đả thông, còn cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, điều động Thái Hoang tiên khí, xông vào quanh thân tất cả lớn khiếu huyệt, oanh, cái đầu tiên khiếu huyệt mở ra, Liễu Vô Tà cảm giác thân xác nhẹ nhàng rất nhiều, loại cảm giác đó không nói ra được, tựa như thân thể sức nặng, đang từ từ biến mất, liên tiếp, mạnh mẽ tiên khí, không ngừng đánh vào, không tới nửa giờ, đã đả thông gần 100 cái khiếu huyệt, cộng thêm trước đả thông một ít khiếu huyệt, thân xác vượt qua 200 cái khiếu huyệt, đã thông hiểu đạo lý, còn lại những cái kia khiếu huyệt, cực kỳ ẩn núp, che giấu ở một ít góc xó xỉnh vị trí, đả thông đứng lên, vô cùng phiền toái, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Quỷ Mưu sớm đã đem tất cả khiếu huyệt phong tỏa, chỉ phải dựa theo lộ tuyến cố định là có thể đem xuyên qua. Rất nhiều khiếu huyệt đặc biệt nhỏ, nhìn như không quan trọng, thậm chí đả thông sau sẽ không cho thân xác mang đến bất kỳ biến hóa, lại càng không sẽ tăng lên thực lực. Nhưng là Liễu Vô Tà biết, những thứ này khiếu huyệt nhìn như vô dụng, một khi toàn bộ đả thông, tuyệt đối sẽ đưa tới một tràng kịch liệt gió bão. Lại là một ngày trôi qua, Tố Nương còn đang điên cuồng suy diễn, bản đồ bảo tàng nếu so với trước kia lớn một vòng lớn. Tụ tập ở chung quanh thái cổ quái thú số lượng càng ngày càng nhiều. Một ít quái thú không nhịn được, phát ra từng cơn tư minh tiếng, mồ hôi đã sớm nhuộm ướt Liễu Vô Tà vạt áo, bình bịch bịch, liên tiếp mười mấy khiếu huyệt toàn bộ đả thông, tiên khí qua lại vậy thật nhỏ gân mạch, để cho Liễu Vô Tà thân xác không ngừng co quắp, nguy hiểm thật, suýt nữa thất bại. Nhìn bị thông suốt khiếu huyệt, Liễu Vô Tà một mặt mừng như điên, còn dư lại cuối cùng một ít khiếu huyệt, ẩn giấu ở lớn não chỗ sâu nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hơi lơ là đem công dã tràng, điều động tiên khí, thận trọng ép tới gần, thiên linh huyệt, cùng với huyệt bách hội đã đả thông, còn lại những cái kia thật nhỏ khiếu huyệt, chiếm cứ ở lớn não chỗ sâu, tiên khí rót vào, có thể tổn thương đạt tới hồn hải, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Một khi toàn bộ đả thông, đối hắn tương lai đường, có ảnh hưởng rất lớn, dè đặt ép tới gần cái đầu tiên khiếu huyệt, ở vào bên phải não trên bưng, cái này khiếu huyệt, chủ yếu khống chế tứ chi, để cho hắn càng thêm linh hoạt. Tiên khí ép tới gần sau đó, bên phải não nhanh chóng co rút lại, đây là một loại tự bảo vệ mình cơ chế, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng buông lỏng tâm tính, đem tiên khí nén thành một cái ngân châm, một chút xíu thấm vào, càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà trên trán đã hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Ngân châm đâm vào khiếu huyệt một khắc kia, bên phải não truyền tới một hồi đau nhức, thân thể đi theo co quắp, cố nén đau nhức, ngân châm tiếp tục trước giò, cho ta mở ra, đâm vào một nửa thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên tăng tốc độ. Ngân châm nhanh chóng xuyên qua chỗ tòa này khiếu huyệt, mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình óp cũng đang hô hấp, có thể ấp úng trong thiên địa linh khí, nhiều tiên khí, theo hắn đầu lâu chảy vào, để cho mình ý thức, đổi được hơn nữa trong sạch, rất thoải mái, Liễu Vô Tà thoải mái muốn rên rỉ đi ra, toàn bộ đả thông sau đó, thậm chí không cần hô hấp, hắn mỗi một tấc lỗ chân lông, mỗi một tòa khiếu huyệt, cũng có thể thay thế hắn ngũ quan, có mới vừa rồi ví dụ sau đó, ngân châm tiếp tục hạ dò, còn kém cuối cùng mấy cái khiếu huyệt. Hống, một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào, thức tỉnh Liễu Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì, vì sao như thế nhiều thái cổ quái thú tụ tập ở vòng ngoài? Liễu Vô Tà thần thức hướng nhìn bốn phía, khi thấy nhóm lớn thái cổ quái thú một khắc kia, thân thể không khỏi run run một tí. Kỳ quái, những thứ này thái cổ quái thú vì sao không dám đến gần nơi đây? Cho rằng thái cổ quái thú sẽ xông vào, đợi nửa ngày, những thứ này thái cổ quái thú trừ gào thét ra, cũng không dám bước vào nơi đây. Cái này để cho Liễu Vô Tà yên tâm không thiếu, tiếp tục điều động ngân châm, nhất định phải tăng nhanh thời gian. Chương 2717, hồn hải ở giữa chớp sáng. Liễu Vô Tà nội tâm xông ra một cổ mãnh liệt bất an. Những thứ này thái cổ dị thú đột nhiên tụ tập ở chỗ này, khẳng định chuyện gì xảy ra, thiên địa một thể cảnh đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này lựa chọn buông tha, những cái kia được đả thông khiếu huyệt, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ khép lại, cùng lần kế đả thông, yêu cầu năng lượng là bây giờ gấp mấy lần, hơn nữa trình độ nguy hiểm vậy sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ có tạo thành thiên địa tuần hoàn, xây dựng vũ trụ cầu, để cho tất cả khiếu huyệt thông suốt, mới tính chân chính ý nghĩa trên bước vào thiên địa một thể. Tiên khí nén hình thành ngân châm, vẫn còn tiếp tục trước giò, đã tiến vào hồn hải chỗ sâu. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nhìn trước mặt một tòa màu đen cỡ nhỏ vòng xoáy, vẻ mặt ngưng trọng, cái này gọi là huyệt thiên nhãn, là một tòa rất thần bí khiếu huyệt, đả thông sau đó, có thể nối liền thiên môn, có thể tiếp xúc một ít người thường tiếp xúc không tới tin tức. Rất nhiều tu sĩ, ra đời thời điểm, huyệt thiên nhãn mở toang ra, sẽ không giải thích được thấy một ít hiếm lạ vật cổ quái. Người phàm gọi là linh nhãn, tu sĩ gọi là trời mắt, cũng gọi con mắt tinh tường. Không ngông biển gặp phải thiện tín cùng thiện lực hai vị đại sư. Bọn họ liền lĩnh ngộ ra được con mắt tinh tường, có thể nhìn thấu hết thảy. Ngân châm thử nghiệm đến gần, vòng xoáy nhanh chóng lan truyền, ngăn cản ngân châm đến gần. Không hổ là thần bí nhất huyệt thiên nhãn, lại có thể tự chủ phòng ngự. Liễu Vô Tà âm thầm nói, điều khiển ngân châm tiếp tục ép tới gần, vòng xoáy không ngừng lan truyền, đem ngân châm bước lui, không cách nào đến gần chút nào. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là tăng thêm lực đạo. Ngân châm qua lại tốc độ tăng lên gấp đôi hơn, chỉ cần đả thông huyệt thiên nhãn, còn lại mấy cái khiếu huyệt, liền tương đối đơn giản rất nhiều. Ngân châm cường thế chui vào vòng xoáy, rất nhanh biến mất không gặp. Liễu Vô Tà trong lòng chủ ý bất định, hắn vậy không biết, huyệt thiên nhãn phía sau rốt cuộc là cái gì, một cái sơ sẩy, có thể sẽ đối với hồn hải tạo thành thực chất tính tổn thương. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngân châm tựa như biến mất, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, chiếm cứ tại thiên nhãn huyệt chung quanh vòng xoáy, đột nhiên nổ tung, tạo thành một tòa kỳ quái lối đi, tựa như đến vũ trụ chỗ sâu, lối đi rất dài, Liễu Vô Tà thần thức theo lối đi không ngừng kéo dài. Tựa như bước vào vũ trụ mênh mông, chung quanh lóe lên nhiều tinh thần, còn có vô số cái ngân hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, trước hồn hải đã thông qua một ít thần bí môn hộ. Vậy xuất hiện qua cảnh tượng tương tự, môn hộ phía sau, xuất hiện một tòa thật to thế giới, bây giờ nhìn lại, hồn hải bên trong những cái kia môn hộ phía sau thế giới, cùng huyệt thiên nhãn là tương thông. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng liền hồn hải cấu tạo. Thần thức vui chơi thỏa thích ở vũ trụ mênh mông trong đó. Không chút kiêng kỵ hút lấy thiên địa lực, một tia sáng trắng từ trên trời hạ xuống, Liễu Vô Tà ý thức trở lại hồn hải, thần bí lối đi không thấy, vũ trụ mênh mông tinh thần cũng theo đó biến mất. Chuyện gì xảy ra, đạo bạch quang kia là cái gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, từ trong vũ trụ hút lấy tiến vào thiên địa lực, muốn so với thủy tổ cây hấp thu tiến vào còn muốn thuần hậu. Lắc đầu một cái, tạm thời sẽ không để ý đến. Ngân châm xuất hiện ở trong lối đi, tiếp tục đi về trước giò nhập, lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua, rốt cuộc đến cuối cùng một tòa khiếu huyệt, thành bại ở một cử này. Liễu Vô Tà kiên định một tí diễn cảm, điều khiển ngân châm, đánh về phía cuối cùng một tòa khiếu huyệt cửa. Cái cửa này hộ phong cách cổ xưa bể dâu, trần phong quá lâu quá lâu. Hiu, ngân châm nổ bắn ra, rơi vào môn hộ phía trên. Keng, một hồi thanh âm nặng nề, ở Liễu Vô Tà trong đầu nổ vang, đau được hắn hai tay bưng kín đầu. Đây là cái gì khiếu huyệt? Vì sao cứng rắn như vậy? Liễu Vô Tà một mặt vẻ nghi hoặc, thân thể con người 360 tòa khiếu huyệt, hắn cũng có thể kêu cho ra tên chữ, duy chỉ có cái này khiếu huyệt, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Xuất hiện trước mắt chỗ tòa này khiếu huyệt, cũng không thuộc về 360 cái khiếu huyệt một trong. Chỗ tòa này khiếu huyệt, càng giống như là người là tạo thành, có người cố ý ở hắn hồn hải bên trong, bố trí một tòa môn hộ, phong ấn thứ gì, tiếp tục cho ta đụng. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, trước mỗi cách nhau một đoạn thời gian, viễn cổ hồn hải liền sẽ toát ra một đoạn trí nhớ. Chẳng lẽ nói, cái cửa này hộ, có thể giải khai tất cả bí mật. Ngân châm vai u thịt bắp không thiếu, hóa là một đạo thần bí phủ ấn, hướng môn hộ hung hăng chặt xuống. Oanh, môn hộ phát ra đất rung núi chuyển thanh âm, đưa đến Liễu Vô Tà hồn hải không ngừng nổ tung, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, cắn chặt hàm răng, hắn đã không có đường lui, không thể đả thông chỗ tòa này khiếu huyệt. Trước tất cả cố gắng, toàn bộ trôi theo dòng nước, một lần lại một lần đánh vào. Thần bí môn hộ rốt cuộc nứt ra một cái khe hở, mà Liễu Vô Tà hồn hải đã sớm rách dưới không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, sẽ dễ chết đi, vì làm biết mình thân thế bí mật, chỉ có thể lựa chọn cắn răng kiên trì. Lại tới, đơn giản làm một phen điều chỉnh, thần bí phủ ấn lần nữa chém xuống. Lần này lực đạo, muốn so với mới vừa rồi cuồng bạo hơn, mạnh mẽ lực trùng kích, rơi vào thần bí môn hộ phía trên. Rắc rắc, môn hộ chia năm xẻ bảy, rốt cuộc bị đụng vỡ, mạnh mẽ lực đạo phản chấn, đem Liễu Vô Tà hoàn toàn chấn động ngất đi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Ngã xuống một khắc kia, bốn phía truyền tới nhàn nhạt chập chờn, trong cơ thể truyền tới một cổ cường đại hấp lực, đem chung quanh tiên khí chiếm đoạt không còn một mống. Vũ trụ cầu rốt cuộc xây dựng hoàn thành, thua đưa vào năng lượng đang không ngừng sửa đổi hắn thân thể. Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn hôn mê đoạn thời gian này, thân xác phía trên hiện ra nhàn nhạt bảo quang. Ước chừng đi qua hai tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới hơi tỉnh lại. Tỉnh lại một khắc kia, cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một lượt, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền chết. Xoa xoa đầu, nhanh chóng kiểm tra thân thể cùng hồn hải trạng thái, thần thức tiến vào hồn hải bên trong, nhìn trước mắt hết thảy, Liễu Vô Tà bối rối, đây là ta hồn hải sao? Nhìn trước mặt trống trải hồn hải, Liễu Vô Tà hoàn toàn kinh sợ, đây không phải là hồn hải, mà là một tòa vũ trụ, nhiều hồn thạch, do như tinh thần, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, đưa tay bắt một viên, cùng trước từ viễn cổ hồn hải bên trong rơi xuống đi ra ngoài hồn thạch giống nhau như đúc. Ý thức hóa là bản thể, vui chơi thỏa thích ở vũ trụ mênh mông trong đó, hướng chỗ sâu hơn lao đi. Phi hành ước chừng thời gian trung trà, vũ trụ chỗ sâu xuất hiện một tòa chớp sáng, giống như dáng vóc to kén con nhộng. Chớp sáng bên trong tựa hồ bao quanh thứ gì, Liễu Vô Tà thử nghiệm đến gần, muốn biết quang trong đoàn cất giấu bí mật gì. Mới vừa tới gần một chút, liền bị chớp sáng bề mặt thấm ra lực lượng cho tung bay ra ngoài. Lực lượng thật là mạnh, Liễu Vô Tà bị chấn động bay mấy chục ngàn mét, lúc này mới đứng yên, nhìn phía xa chớp sáng, mặt đầy có lòng dư quý. Kỳ quái, ta hồn hải tại sao có thể có thần bí chớp sáng? Liễu Vô Tà nghi hoặc nói. Hắn có thể khẳng định, quang trong đoàn cất giấu rất nhiều thứ, chỉ muốn cởi bỏ liền có thể phá giải hắn trong lòng tất cả bí ẩn. Mới vừa rồi đụng chạm một khắc kia, không phải một chút thu hoạch cũng không có, trong đầu không giải thích được nhiều một chút trí nhớ, những ký ức này cùng trước xuất hiện trí nhớ, thân thể to lớn tương tự, trước xuất hiện trí nhớ, đi một chỗ, gặp một người, lần này xuất hiện trí nhớ, là một tòa cung điện khổng lồ, to lớn nam tử, ngồi ngay ngắn trong đại điện, trí nhớ chỉ có như thế nhiều, cùng trí nhớ lúc trước, không có bất kỳ liên quan, ta rốt cuộc là ai, trong trí nhớ xuất hiện tên kia to lớn nam tử lại là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong trí nhớ, Liễu Vô Tà dùng sức gãi đầu một cái, những ký ức này, khốn khổ hắn thật nhiều năm nhiều, đến nay một chút đầu mối cũng không có, để cho hắn có chút phát điên. Thiên đạo thần thư trôi lơ lửng ở trong vũ trụ bao la, trầm trầm phù phù, mở rộng sau hồn hải, để cho Liễu Vô Tà hồn lực vô hạn tăng lên. Hai đại thái cổ nguyên thần, giống như hai bánh đại nhật, chiếu sáng nguyên cái thiên địa vũ trụ. Hồn thạch nổ tung, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, mở rộng sau hồn hải, quá mức trống trải, cần đại lượng hồn thạch tới bổ túc, mấy ngàn cái hồn thạch cùng nhau nổ tung, hóa là vô tận hồn lực, ở mênh mông hồn hải trung lưu chảy, thật là mạnh hồn lực, ngay cả là cao cấp tiên đế cảnh hồn lực cũng không bằng ta 10% đi. Nhìn chảy hồn lực, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, tu luyện của kiếp này đường đã sớm vượt qua kiếp trước, bằng vào hồn lực cộng thêm thái cổ nguyên thần là có thể chế trụ giống vậy tiên đế cảnh. Ý thức trở về kiểm tra thân xác biến hóa, t đường ý thức qua lại thân thể một khắc kia, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhục thân của ta làm sao cùng thiên địa hòa làm một thể. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, thân xác nhanh chóng che giấu đến thiên địa bên trong, trừ phi là cao cấp tiên đế mới có thể đem hắn từ trong thiên địa bước ra. Cái này chính là thiên địa một thể cảnh sao? Quờ múa một tí quả đấm, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, bát bảo phù đồ truyền tới ken két tiếng, đã không chịu nổi hắn lực lượng. Tiếp tục nữa, bát bảo phù đồ khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Không sai, thân xác lực lượng tăng lên 5 lần nhiều, thi triển hắc hóa, hẳn không biết xuất hiện đau nhức hiện tượng, đơn giản quen thuộc một tí mới thân xác, một mặt hưng phấn nói, Bách Hằng, gặp lại ngươi, cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Bằng vào chu tước ba sát thức cùng hắc hóa, một chiêu cũng có thể diệt ngươi. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, đột phá tiên hoàng tầng 5, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một điểm nửa điểm, thay đổi lớn nhất cũng không phải là cảnh giới, mà là đem mình hồn hải cùng viễn cổ hồn hải đả thông, diễn biến đi ra mới tinh hồn hải, thứ nhì là thiên địa một thể cảnh rốt cuộc tấn thăng đến viên mãn cảnh. Có thể mượn thiên địa lực chiến đấu, thân thể thoáng một cái, từ bát bảo phù đồ bên trong cướp đi ra. Hô, thế giới dưới đất truyền tới một cổ cường đại hấp lực. Liễu Vô Tà thân thể lại không bị khống chế, hướng đất hạ rơi xuống, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ, điều khiển thân thể, hướng lên trên mặt bay đi, thoát khốn sau đó, hướng xa xa lao đi, mau rời khỏi nơi đây, thế giới dưới đất ẩn núp nhiều tiên tinh, đang phải cân nhắc muốn không muốn đi xuống thu lấy, một cổ lực hồng hoang từ thế giới dưới đất xông tới, để cho Liễu Vô Tà thầm nói không ổn. Cổ lực lượng này đến một khắc kia, Liễu Vô Tà không tránh kịp, trực tiếp bị đụng bay, hung hãn nện ở núi đá bên trong. Đây là lực lượng gì? Làm sao mạnh như vậy? Ngay cả là đỉnh cấp tiên đế cảnh đều không cách nào tránh đi. Liễu Vô Tà sắc mặt thảm trắng, vô cùng rõ ràng mới vừa rồi bộc phát ra cổ lực lượng kia đã vượt qua tiên đế cảnh, mới vừa rơi xuống đất, chung quanh những cái kia thái cổ quái thú điên cuồng hướng hắn xông lại. Trong đó mấy đầu thái cổ quái thú tu vi đã sớm có thể so với cấp thấp tiên đế cảnh, kinh khủng sóng lớn trực bức mặt, không thời gian cân nhắc cái khác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng để tránh đưa tới càng nhiều quái thú. Chương 2718, phù tang cây. Đối mặt mấy chục tôn thái cổ quái thú tập kích, Liễu Vô Tà nhanh chóng lướt qua, tay cầm hoang cổ chiến tiễn, tấn thăng tiên hoàng tầng 5, thân xác đạt tới thiên địa một thể viên mãn cảnh, bất luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, thành bội tăng trưởng, một cái bắn tán loạn, hoang cổ chiến tiễn mang theo vô cùng thần uy, hung hăng chém ở một đầu chó sói quái thú trên thân thể. Thái cổ quái thú cùng hôm nay tiên thú còn có chút không cùng. Trong vũ trụ yêu tộc phân là nhiều loại, nhiều nhất chính là tiên thú, thứ nhì là quái thú, cuối cùng mới là thái cổ dị chủng. Nghiêm chỉnh mà nói, Kỳ Lân, Long tộc cũng thuộc về thái cổ dị chủng, chỉ không qua bọn họ danh tiếng vang hơn lượng, mà thái cổ quái thú, chúng trong cơ thể vừa có thái cổ dị chủng huyết mạch, cũng có tiên thú huyết mạch, thuộc về hai người kết hợp thể, cái loại này quái thú sức chiến đấu so thái cổ dị chủng thấp, nhưng cao hơn vậy tiên thú, trừ thể hình không bằng thái cổ dị chủng bên ngoài, bọn chúng lực lượng vô hạn tại đến gần thái cổ dị chủng, xông về Liễu Vô Tà đầu này cho sói quái thú, thể hình cao đến 30 trượng, giống như một ngọn núi lớn di động, trên thân thể vảy giống như cứng rắn nham thạch, rất khó đem phá vỡ, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà tức giận ngất trời, nếu không phải những thứ này thái cổ quái thú ngăn lại mình, đã thoát khỏi nơi đây. Hoang cổ chiến tiễn xé ra không gian, tạo thành một đạo màu đen kẽ hở, hung hãn rơi vào chó sói quái thú trên thân thể, rắc rắc, một nửa thân thể bị Liễu Vô Tà rất miễn cưỡng chẻ chặt xuống, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, theo kẽ hở thấm vào tới dưới đất chỗ sâu, bị Liễu Vô Tà chặt đứt một nửa thân thể chó sói quái thú. Thực lực nhưng mà có thể so với tiên đế tầng 2, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà nhất kích, những quái thú khác thấy vậy, rối rít không muốn sống xông lại, phát ra tức giận gầm to, càng ngày càng nhiều quái thú, giống như là thủy triều vậy, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Chuyện gì xảy ra? Những quái thú này giống như là nổi cơn điên như nhau. Liễu Vô Tà mặc dù thành công chém chết một đầu quái thú, không chút nào vui vẻ dáng vẻ, chung quanh chiếm cứ quái thú càng ngày càng nhiều, xa xa còn có thái cổ dị chủng bóng dáng, một khi rơi vào vòng vây của bọn họ, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, đặc biệt khó khăn. Viêm vũ chân hỏa giết, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, ác liệt ngọn lửa, từ thương khung rơi xuống, gần đây những cái kia thái cổ quái thú, thân thể dính viêm vũ chân hỏa sau đó, phát ra tức giận gầm to, máu thịt lại phát ra tư tư thanh, bị viêm vũ chân hỏa nướng chín, tình cảnh cực kỳ máu tanh khủng bố, ai sẽ nghĩ tới, tiểu tiểu tiên hoàng tầng 5, chém chết tiên đế cấp bậc thái cổ quái thú, giống như tàn sát heo chó như nhau. Hống, một đầu bị đốt cháy thái cổ quái thú phát ra một tiếng gầm kêu, một đạo băng tiễn chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đây là một đầu hàn băng thuộc tính quái thú, phun ra băng tiễn, lại đem chung quanh không gian đông lại. Liễu Vô Tà tốc độ thật to bị chế, sử dụng hỗn loạn bàn, đem chung quanh hàn băng khí toàn bộ bổ ra, chết. Hoang cổ chiến tiễn lần nữa chém xuống, vượt qua ba đầu thái cổ quái thú bị hắn chém chết. Máu tươi giống như suối phun, toàn bộ chìm vào trong đất thế giới. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, những quái thú này thật giống như sợ nơi này, không dám đi sâu vào khu vực trung gian, liên tục tác chiến, Liễu Vô Tà càng ngày càng dũng mãnh, hồn lực liên miên không ngừng, bất luận hắn như thế nào điều động tiên thuật, hồn hải như cũ dồi dào, đây chính là hai đại hồn hải thống nhất mang tới hiệu quả. Viễn cổ hồn trong biển để dành nhiều hồn thạch, toàn bộ bị hắn luyện hóa, để cho hồn của hắn lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, chiến đấu thời gian uống cạn chun trà, đã thành công chém chết 7 đầu thái cổ quái thú, bên trong cơ thể của bọn họ yêu đan, toàn bộ bị hắn thu lấy. Những thứ này yêu đan lấy về, có thể luyện chế ra đại lượng đan dược, yêu đan bên trong ẩn chứa yêu đế quy luật, tiến hành tinh luyện là có thể luyện chế được bán đế đan, đến khi đó, Thiên Đạo Hội cùng với Bích Giao Cung đem ra đời một nhóm lớn đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, mình trừ tu vi ra, bất luận là thân xác vẫn là nguyên thần, đã sớm đột phá tiên đế, nhiều hơn nữa bán đế đan, đối hắn mà nói, có cũng được không có cũng được, hạng Như Long cùng với đá đứa nhỏ bọn họ không cùng. Những thứ này bán đế đan, có thể để cho bọn họ nhanh chóng lớn lên. Ngay tại Liễu Vô Tà sắp dọn dẹp đi một con đường thời điểm, một cái xúc tu từ dưới đất đưa ra tới, bắt một đầu thái cổ quái thú cổ chân, rắc rắc, to lớn quái thú lại bị trực tiếp biến dạng, bắp đùi cắt ra, máu tươi cuồng bắn. Chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ, cái này thế giới dưới đất chẳng lẽ còn cất giấu càng quái vật cường đại sao? Còn chưa kịp phản ứng, càng nhiều hơn màu trắng xúc tu, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, tạo thành một đạo lồng giam, đem chu vi chục nghìn mét, toàn bộ bao phủ lại, đứng khá xa những cái kia thái cổ quái thú, không có gặp ảnh hưởng đến. Đến gần khu vực này thái cổ quái thú, cùng Liễu Vô Tà như nhau, bị bao phủ trong đó, đi mau, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết vì sao nội tâm một mực bất an. Sử dụng hoang cổ chiến tiền, hướng duỗi đi ra ngoài màu trắng xúc tu hung hăng chém xuống. Những thứ này màu trắng xúc tu cực kỳ cổ quái, nhìn giống như là bạch tuột, cẩn thận vừa thấy, bên trong vẫn còn có rễ cây, lại là một đầu thực vật hệ tinh quái, hơn nữa muốn so với Liễu Thụ Tinh mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Những thứ này thái cổ quái thú, giống như là dê non như nhau, mặc cho xúc tu đâm vào bọn chúng trong cơ thể, nó đang uống máu. Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy rõ, những thứ này màu trắng xúc tu, mà lại ở uống thái cổ quái thú trong cơ thể máu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hoang cổ chiến tiền hung hăng chém ở trong đó một đoạn chạm tay vào. Dõi mắt nhìn lại, những cái kia màu trắng chạm tay vào, lại hiện đầy đổ gai, đây nếu là bắt, rất khó thoát khốn. Liễu Vô Tà hao tốn sức lực lớn, mới chém chết 7 đầu thái cổ quái thú, màu trắng xúc tu chỉ dùng 5 tức cỡ đó, liền chém chết hơn 10 đầu thái cổ quái thú, lực sát thương muốn so với Liễu Vô Tà mạnh mẽ rất nhiều lần. Đứng ở đàng xa thái cổ quái thú, phát ra trầm thấp gầm to, lại không có bất kỳ biện pháp, lúc bình thường, những thứ này thái cổ quái thú đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ chọn đường vòng chạy. Là Liễu Vô Tà xông vào, chọc giận những thứ này thái cổ quái thú, cần phải đánh chết người trước mắt này loại, lúc này mới chọc giận dưới đất vậy tôn kinh khủng quái vật. Những thứ này thái cổ quái thú cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu lại mạnh như vậy, theo lý thuyết, thông thường tiên hoàng cảnh đi vào, sớm bị bọn họ đánh chết, nhất định là ta mới vừa rồi chém chết những cái kia thái cổ quái thú. Máu thấm vào xuống đất, cho nên tỉnh lại dưới đất thực vật hệ tinh quái, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết chuyện gì, oanh, hoang cổ chiến tiền bổ ra trong đó một đoạn màu trắng xúc tu. Nhiều chất lỏng từ bên trong toát ra, loại chất lỏng này lại cũng là màu trắng, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thu lấy, còn không biết cái này tôn thực vật hệ quái vật là cái gì. Tùy tiện thu lấy, dễ dàng bị đối phương khống chế, chặt đứt xúc tu, rớt rơi xuống mặt đất sau đó, một cái bắn tán loạn, hóa là một đạo màu trắng lợi kiếm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng, cái này cũng được, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái này màu trắng xúc tu vậy thật khó dây dưa. Chung quanh thái cổ quái thú, tử vong được xong hết rồi. Những thứ này màu trắng xúc trong tay, toát ra một đoàn màu đỏ sáng bóng, thân thể một cái cuốn ngược, giống như rách bươm vậy, lấy như lôi đình tốc độ, tránh được gãy lìa màu trắng xúc tu nhất kích, nhưng mà như vậy, thân thể lại trở về tại chỗ. Những thứ này màu trắng xúc tu đánh chết thái cổ quái thú sau đó, tạo thành một cái vòng vây, hướng Liễu Vô Tà bọc tới đây, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói không ổn, tiếp tục như vậy, mình khẳng định sẽ bị sống buồn ngủ chết, hắc hóa, không có bất kỳ do dự, lúc này lựa chọn hắc hóa. Thân thể nhanh chóng dương cao, tay cầm hoang cổ chiến tiền, giống như một tôn thái cổ chiến thần, chấn hồn ấn, ý niệm động một cái, chấn hồn ấn nhanh chóng sử dụng, mượn chấn hồn ấn lực lượng, chế trụ những thứ này màu trắng xúc tu. Chấn hồn ấn sử dụng một khắc kia, mặt đất bắt đầu sụp đổ, những thứ này màu trắng xúc tu quả thật bị chế trụ. Nhưng là những vấn đề mới lại xuất hiện, mặt đất sụp đổ, Liễu Vô Tà không thể nào đặt chân, trên bầu trời sớm bị màu trắng xúc tu bao trùm, không cách nào bay ra ngoài. Chỉ có thể lựa chọn xé ra một đạo lỗ hồng, sụp đổ địa phương càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà thấy rõ dưới đất có một cái thái cổ tiên mạch. Ở tiên mạch bên bờ, sinh trưởng một viên màu trắng cây lớn, những thứ này xúc tu, chính là từ màu trắng trên cây to mặt kéo dài đi lên. Các ngươi quen biết đây là cây gì sao? Liễu Vô Tà hướng Khuynh Mộc Linh còn có Lữ Nhu các nàng hỏi. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn tuy là tiên đế chuyển thế, trong trí nhớ cũng không có ghi chép liên quan tới loại cây gỗ này lai lịch. Màu trắng cây cối hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Lữ Nhu lắc đầu một cái, dãy núi này chỗ sâu, liền bọn họ thái cổ gia tộc cường giả cũng không dám đi sâu vào, đưa đến rất nhiều sinh vật, liền những thứ này thái cổ gia tộc vậy không nhận biết. Rất nhiều sinh vật cũng là gần đây triệu năm sản sinh ra tới, không nhận biết ngược lại cũng bình thường. Vừa nói chuyện, một bên ra tay bạo giết xông ra, không chung những cái kia xúc tu lâm vào ngừng, bị Liễu Vô Tà giam lại. Thừa dịp này cơ hội, hoang cổ chiến tiền lần nữa chém xuống, rắc rắc rắc rắc. Trong khoảnh khắc, Liễu Vô Tà chặt đứt mấy chục cây màu trắng xúc tu, không dám có bất kỳ chần chờ, nhanh chóng hướng nứt ra khe hở lao đi. Thái cổ tiên mạch tuy tốt, được có lệnh hưởng dụng mới được à? Cái này màu trắng cây lớn quá kinh khủng, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh. Đột phá tiên hoàng tầng 5, đối phó cấp thấp tiên đế, tự nhiên không thành vấn đề, đối mặt cao cấp tiên đế, một chút phần thắng cũng không có. Thân thể mới vừa cướp đi ra ngoài, một cổ cường đại hấp lực từ dưới đất thấm vào đi lên. Liễu Vô Tà phát hiện mình thân thể bị giam lại, không nghĩ tới cái này màu trắng cây lớn cũng có giam cầm năng lực, tại sao có thể như vậy? Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Khó trách Thành Thiên Đô tu sĩ không dám đi sâu vào nơi đây, liền tiên đế cũng chỉ có thể quay đầu trở về. Bạo giết năng lượng nhanh chóng biến mất, những cái kia bị giam cầm xúc tu hướng Liễu Vô Tà hoành eo quét tới. Hỗn loạn bàn, sử dụng hỗn loạn bàn tạo thành một đạo phòng ngự thuẫn đem mình gói lại. Bình bịch bịch, coi như như vậy, thân thể vẫn bị xúc tu đánh đạt được chỗ loạn bay, mạnh mẽ đụng được Liễu Vô Tà sắp ngất đi, thân xác truyền tới từng cơn đau nhức cảm. Cái này gọi là phù tang cây, đản sanh vu hoang cổ thời kỳ, muốn so với thời kỳ thái cổ còn muốn lâu hơn xa. Lời đồn đãi hoang cổ thời kỳ có ở trên trời 10 luân đại nhật, được gọi là mặt trời, mà mặt trời chỗ ở chính là ở phù tang trên cây. Khuynh Mộc Linh trầm ngâm hồi lâu, lúc này mở miệng nói, bọn họ là sát tộc, truyền thừa muốn so với loài người còn muốn rất xưa, đến nay còn giữ nguyên liên quan tới phù tang cây tin tức, lại là trong truyền thuyết phù tang cây. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn ngược lại là nghe qua liên quan tới phù tang cây lai lịch, nhưng cũng không biết phù tang cây rốt cuộc hình dạng thế nào. Lời đồn đãi phù tang cây có thể nối liền nhân giới, minh giới, thần giới, thuộc về vũ trụ cây kỳ lạ, đã sớm tuyệt tích, từ thể tích đi lên xem, cái này tôn phù tang cây còn thuộc về thời kỳ ấu thơ. Chương 2719, thần thụ giao phong. Giam cầm lực lượng càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, chấn hồn ấn lực đạo vậy đang từ từ suy yếu, hắn hiện tại chỉ có thể điều động chấn hồn ấn 10% tả hữu lực lượng. Đối phó phổ thông tiên đế cảnh còn có thể, đối phó phù tang cây cái loại này hoang cổ thần thụ, chỉ dựa vào chấn hồn ấn còn xa xa không đủ. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao những thứ này thái cổ dị chủng không dám đến gần nơi đây. Lúc đầu cái này thế giới dưới đất sinh trưởng một bụi phù tang cây, thành niên phù tang cây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Che khuất bầu trời, có thể đến vũ trụ thương khung. Trước mắt cái này tôn phù tang cây vẫn còn thời kỳ ấu thơ, chạc cây vẫn chưa hoàn toàn sinh ra mặt đất, cho nên thoạt nhìn là màu trắng, cùng sinh ra mặt đất một khắc kia, vậy còn liền được, tuyệt đối là vượt qua tiên đế cảnh tồn tại, mà dưới đất thái cổ tiên mạch, cuồn cuộn không ngừng là nó chuyển vận chất dinh dưỡng, có lẽ mấy trăm ngàn năm sau, phù tang cây liền sẽ dưới đất chui lên, nhiều xúc tu, đem Liễu Vô Tà thân thể gói lại, không cách nào nhúc nhích, hắc hóa sau sức chiến đấu, cũng chỉ có thể so với tiên đế tầng 5, đối mặt có thể so với đỉnh cấp tiên đế cấp bậc phù tang cây. Không còn sức đánh trả chút nào, trơ mắt nhìn phù tang cây đem mình kéo nhập thế giới dưới đất, chấn hồn ấn trở lại chiếc nhẫn chữ vật, bạo giết mất đi giam cầm năng lực, hắc hóa đã thối lui, thân xác không có quá nghiêm trọng đau nhức cảm, không có chết ở thái cổ quái thú trong miệng, nhưng phải chết tại phù tang dưới tàng cây liền sao? Liễu Vô Tà nói xong, phát ra cười khổ một tiếng, mặt đầy không biết làm sao vẻ, sụp đổ mặt đất mà lại ở nhanh chóng khép lại, chung quanh lại rơi vào yên tĩnh, đứng ở đàng xa những cái kia thái cổ quái thú cùng với chạy tới thái cổ dị chủng rối rít rời đi, bị phù tang cây chiếm đoạt, không người có thể còn sống rời đi. Dưới đất như cũ sáng như ban ngày, màu trắng phù tang cây thấm vào ra mãnh liệt sáng bóng, những thứ này bộ rễ vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, cho nên nhìn như trơ trụi. Xúc tu bắt Liễu Vô Tà thân thể, bất luận xúc tu dùng lực như thế nào đều không cách nào xé ra hỗn loạn mâm phòng ngự. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, hỗn loạn bàn mặc dù mạnh mẽ, sớm muộn sẽ hao hết tất cả năng lượng, càng nhiều hơn xúc tu lộ ra tới, cần phải tước đoạt Liễu Vô Tà trên mình hỗn loạn bàn. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi chạm tay trói buộc. Những thứ này xúc tu quá cứng rắn, hoang cổ chiến tiền chém nhiều lần, chỉ để lại từng đạo dấu vết. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn bàn một chút xíu bị vén lên, Liễu Vô Tà vành mắt sắp nứt, hắc hóa, bất đắc dĩ, lựa chọn lần thứ hai hắc hóa, liên tục hắc hóa, đối thân xác tổn hại cực lớn, vì còn sống chạy đi, hắn đã không lo được nhiều như vậy, thân thể nhanh chóng phóng đại, đem vây khốn mình xúc tu tung bay ra ngoài, tạm thời lấy được tự do. Phù tang cây chung quanh trống rỗng, thái cổ tiên mạch ngay tại Liễu Vô Tà trước mặt, muốn so với không ngông biển thu lấy tiên mạch, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, nhiều tiên tinh tùy ý tán rơi trên mặt đất, phá vòng vây đi ra ngoài, sử dụng quỷ mâu càn quét một vòng, chuẩn bị từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Phù tang cây linh trí cực cao, đã sớm đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, nhiều xúc tu lan tràn thương khung, phòng ngăn chặn Liễu Vô Tà chạy trốn tuyến đường. Việc đã đến nước này, không có biện pháp khác, quỷ phù, thần bí phù ấn nhanh chóng chui ra ngoài, dung nhập vào hoang cổ chiến tiền, hướng phù tang cây hung hăng chém xuống. Kỳ quái chính là, làm thần bí phù ấn xuất hiện một khắc kia, phù tang cây mà lại ở co rúm lại, không muốn cùng thần bí phù ấn là địch. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất mừng rỡ. Chẳng lẽ phù tang cây sợ thần bí phù ấn? Năm đó cùng Niếp Lăng Vương đi vũ trụ thu lấy thần thạch năm màu thời điểm, cũng là thần bí phù ấn xuất hiện, thần bí tượng đá lúc này mới dương ra tay phải. Thần bí phủ ấn tới từ viễn cổ hồn hải, nếu như không có đoán sai, hẳn là từ thần bí quang trong đoàn thấm ra, còn như thần bí trong chớp sáng còn có cái gì, tạm thời không biết được. Gia trì thần bí phủ ấn, hoang cổ chiến tiễn uy lực đại tăng, Liễu Vô Tà lại điều khiển nguyên thần thứ hai, dung nhập vào trong đó, ác liệt vô cùng một cây rìu, hung hăng chẻ chặt xuống, Phù Tang cây có chút tức giận, chung quanh những cái kia xúc tu nhanh chóng thống nhất, biến thành một bụi lớn hơn xúc tu, lăng không hướng Liễu Vô Tà rút ra bắn qua, oanh, rìu ấn chém xuống, Phù Tang cây thống nhất sau xúc tu, lại đẩy chặn lại, mãnh liệt đụng, tạo thành từng đạo ánh lửa, ùn ùn kéo đến, trở nên lớn xúc tu, uy lực mạnh hơn, ngăn cản Liễu Vô Tà nhất kích sau đó, lần nữa càn quét tới, Liễu Vô Tà lần này thân thể kết kết thật thật bị xúc tu quét trúng. Cho dù có hỗn loạn bàn ngăn cản, vẫn bị chấn động được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, mất đi sức chiến đấu, cho rằng đột phá đến tiên hoàng tầng 5, có thể coi thường hết thảy, không nghĩ tới mới xuất quan, liền gặp phải Phù Tang cây cái loại này hoang cổ thần thú. Thân thể nằm trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng, hỗn loạn bàn nhanh chóng thu hồi, hẳn là cảm ứng được nguy cơ, xúc tu từng bước một ép tới gần, không có hỗn loạn bàn ngăn cản, rất nhanh sẽ bị Phù Tang cây rút sạch trong cơ thể máu. Bất luận là loài người máu, vẫn là thái cổ quái thú trong cơ thể máu, ẩn chứa cực mạnh thiên địa tinh khí, những tinh khí này có thể trợ giúp Phù Tang cây nhanh chóng trưởng thành. Trơ mắt nhìn Phù Tang cây tới gần mình, Liễu Vô Tà lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Huynh Mộc Linh cùng Lữ Nhu than thở một tiếng, Liễu Vô Tà vừa chết, bọn họ vậy sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại Phù Tang cây xúc tu khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có chừng một mL thời điểm, thái hoang thế giới đột nhiên động một cái, Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, chỉ gặp thủy tổ cây một cây cự đại thân cây dọc theo người ra ngoài, ngăn ở trước mặt mình. Nhiều năm qua như vậy, thủy tổ cây một mực yên lặng ở thái hoang thế giới, trừ hút lấy thái hoang thế giới ở giữa năng lượng, thỉnh thoảng trợ giúp Liễu Vô Tà hút lấy trong thiên địa quy luật. Chỉ như vậy mà thôi, chỉ có gặp phải thần tộc thời điểm, thủy tổ cây mới biết chủ động ra tay, luyện hóa những thần kia tộc. Trừ cái này ra, một mực yên lặng ở thái hoang thế giới, rất ít can thiệp Liễu Vô Tà tu luyện. Thủy tổ cây hơn nữa cổ xưa, nó là thiên địa thứ nhất bụi cây thần thụ. Phù Tang cây mặc dù vậy rất lâu xa, ra đời hoang cổ, cùng thủy tổ cây so sánh, vẫn là hơi không bằng. Thủy tổ cây xuất hiện một khắc kia, Phù Tang cây dừng lại, hai đại thần thụ lẫn nhau giằng co tại chỗ. Thực vật hệ tu luyện tới trình độ cao nhất, vậy sẽ ra đời linh trí, chỉ là bọn chúng linh trí cùng loài người còn có yêu tộc hoàn toàn không cùng. Bọn chúng phương thức trao đổi cũng không phải là ngôn ngữ, mà là một loại năng lượng đồng tình, tương tự với con kiến. Bọn chúng truyền phương thức chính là thông qua vòi đụng, thực vật hệ tinh quái sẽ thông qua phát ra mùi tiến hành trao đổi. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà vội vàng ngồi dậy, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Cách đó không xa chính là một tòa thái cổ tiên mạch, tiên khí cực kỳ thuần hậu, nếu so với phía ngoài tu luyện không biết mau hơn nhiều ít lần. Chỉ dùng mấy hơi thở công phu, thương thế bên trong cơ thể toàn bộ đạt được tu bổ, tu vi còn bạo tăng một đoạn lớn, đột phá đến tiên hoàng tầng 5 đỉnh cấp. Thủy tổ cây trên thân cây thấm vào ra một cổ viễn cổ hoang vu hơi thở, tràn ngập bốn phía. Hai đại cây cối lại có thể trao đổi, Liễu Vô Tà cũng không biết chúng ở trao đổi cái gì. Có một chút có thể khẳng định, Phù Tang cây kiêng kỵ thủy tổ cây, thủy tổ cây thả ra hơi thở càng ngày càng hùng hậu. Liễu Vô Tà cảm giác một cổ vừa dày vừa nặng lực lượng đè ở mình trên thân thể, không nghĩ tới thủy tổ cây trưởng thành đến như vậy trình độ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hồi nhớ năm đó, thủy tổ cây từ nhỏ nhỏ cây nha, một chút xíu trưởng thành đến nay, không biết hấp thụ nhiều ít ngày lực, mỗi một lần đột phá, thủy tổ cây đều phải chia cắt một phần chia. Phù Tang cây không cam lòng yếu thế, giống vậy thả ra một cổ hoang cổ khí, hai đại thần thụ giằng co tại chỗ, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Thủy tổ cây cũng không công kích Phù Tang cây, Phù Tang cây cũng không có công kích thủy tổ cây, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Gặp hai bên không nhúc nhích, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem mặt đất trên tán lạc những cái kia tiên tinh thu đi vào. Thủy tổ cây xuất hiện một khắc kia, hắn đã đóng cửa bát bảo phù đồ cùng ngoại giới liên lạc. Thủy tổ cây là hắn trong thân thể bí mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Trong chớp mắt, thu lấy mấy ngàn khối tiên tinh, hoàn chỉnh tiên mạch, thu lấy không phải như vậy dễ dàng, chỉ có thể trước bỏ qua. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, hai đại thần thụ như cũ không chịu dừng tay, Phù Tang cây lực lượng chủ yếu không ngừng lay động, không đỡ được thủy tổ cây phóng thích ra hơi thở. Thủy tổ cây vậy thật lợi hại, đáng tiếc thủy tổ cây từ không ra tay, nếu như xuất thủ, há chẳng phải là có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà một mặt mừng như điên, liền có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh Phù Tang cây, cũng không làm gì được thủy tổ cây, sau này đối chiến cái khác đỉnh cấp tiên đế cảnh, chỉ cần thủy tổ cây chịu ra tay, há chẳng phải là bắt vào tay, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thủy tổ cây từ không can thiệp hắn chiến đấu, ngay cả là gặp gỡ nguy cơ sinh tử, đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lần này chủ động hiện thân, hẳn là Phù Tang cây quan hệ, hai đại thần thụ, giữa hai bên nhất định có liên hệ nào đó, chỉ là Liễu Vô Tà không biết thôi. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà chân thực nhàm chán, chỉ thích ngồi ở tại chỗ tiếp tục tu luyện. Phù tang cây quá cứng rắn, hắn đã thử chém đứt phù tang cây lực lượng chủ yếu, trực tiếp bị phù tang cây tung bay ra ngoài, thủ ở vòng ngoài những cái kia tiên đế, có chút không nhịn được. Cái này cũng tốt, mấy ngày trôi qua, cái thằng nhóc đó một chút động tĩnh cũng không có, các ngươi nói, cái thằng nhóc đó có phải hay không chết ở bên trong? Bách Hằng không nhịn được nói, không có ai so hắn càng muốn chém chết Liễu Vô Tà. Hắn bị tiên hoàng tầng 4 đánh bị thương tin tức, đã sớm truyền ra, trở thành rất nhiều tiên đế trong miệng trò cười, liền nhà tộc một ít đối nghịch chi nhánh, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nói hắn làm việc bất lực, tới tay Chu Yếm bảo cốt lại bay, 10 có 8 9 chết ở bên trong. Tàng tiên đế gật đầu một cái, ngay cả là tiên đế tiến vào chỗ sâu, cũng rất khó trở lui toàn thân, huống chi là tiên hoàng cảnh, ta xem chưa chắc, trước đây không lâu thái cổ quái thú tập thể nổ tung, hẳn là có người chọc giận tới bọn họ. Thu Kinh tiên đế lắc đầu một cái, nếu như giết chết cái thằng nhóc đó, thái cổ quái thú sẽ không tức giận như vậy, chỉ có bị thua thiệt, thái cổ quái thú mới biết nổ tung, có thể từ nhóm lớn thái cổ quái thú trong miệng sống sót. Thằng nhóc này còn thật không đơn giản, Hoàng Linh càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc cái thằng nhóc đó là yêu nghiệt phương nào, có thể ở dãy núi chỗ sâu lưu lại lâu như vậy mà không chết. Chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ đã hài cốt không còn, lại qua hai ngày, nếu như còn không ra, chúng ta đi trở về đi. Thu Kinh tiên đế tiếp tục nói, nàng phân tích, chưa chắc liền chính xác, cái khác tiên đế rối rít gật đầu, bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể một mực ở chỗ này, tiêu phí thời gian lâu như vậy, liền Liễu Vô Tà bóng dáng cũng không thấy, đối với những thứ này tiên đế mà nói, cũng là một loại làm nhục. Chương 2720, tu bổ bản đồ bảo tàng. Liễu Vô Tà thật sự là quá khô khan, hai đại thần thụ đã giằng co 3 ngày 3 đêm, phóng thích ra khí thế, là càng ngày càng khủng bố, làm được hắn liền đến gần tư cách cũng không có, nhất là phù tang cây, thả ra quái dị mùi vị, hút vào một hơi, cả người xốp giòn tê dại à, thủy tổ cây không nhúc nhích tí nào, bất luận phù tang cây như thế nào đánh vào, giống như là một bụi giơ lên trời thần thụ, thay Liễu Vô Tà che gió ngăn cản mưa. Ngay tại Liễu Vô Tà vô cùng buồn chán để gặp, thủy tổ cây đột nhiên dao động, nhiều cành lá lại đem phù tang cây gói lại, phù tang cây thời điểm bắt đầu liều mạng vùng vẫy, dần dần buông tha, hai đại thần thụ giống như tình nhân vậy, lẫn nhau dây dưa, một màn này cho Liễu Vô Tà trực tiếp xem bối rối. Ngay tại Liễu Vô Tà không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, phù tang cây một chút xíu nhô lên, đi theo thủy tổ cây cùng nhau biến mất, còn không cùng hắn kịp phản ứng, phù tang cây cùng thủy tổ cây cùng nhau trở lại thái hoang thế giới. Tại sao có thể như vậy? Nhanh chóng điều động thần thức, tiến vào thái hoang thế giới, để tránh phát sinh cái gì không thể khống chế sự việc. Hóa là bản thể, rơi vào thủy tổ cây trước mặt, cũng không phát hiện cái gì dị thường, thủy tổ cây như cũ cành lá sinh sôi tốt, cách đó không xa, một bụi chồi non từ mặt đất chỗ sâu dưới đất chui lên, đây là, Liễu Vô Tà nhanh chóng lướt qua đi, bụi cây này chồi non hắn có thể khẳng định, tuyệt không phải thái hoang thế giới vật, phù tang cây, nó làm sao ở thái hoang thế giới cắm rễ nảy mầm. Theo chồi non, thần thức vào xuống dưới đất, phát hiện màu trắng phù tang cây, đã cắm rễ thái hoang thế giới, cái này bụi cây giống, mới vừa nảy mầm không lâu, ở thành thiên đô dãy núi thai nghén mấy triệu năm, cũng không có thể nảy mầm, một mực giữ rễ cây trạng thái, mới vừa gia nhập thái hoang thế giới. Liền mọc rễ nảy mầm, tốc độ này cũng quá nhanh, thủy tổ cây, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi làm sao cầm phù tang cây cho làm tiến vào. Liễu Vô Tà chạy đến thủy tổ cây, thủy tổ nhánh cây nha đong đưa một tí, coi như là trả lời Liễu Vô Tà, mặc dù ta không biết ngươi tại sao đem phù tang cây làm đi vào, nhưng là ngươi có thể nói cho ta, thời khắc mấu chốt, phù tang cây có thể giúp ta giúp một tay sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, phù tang cây tiến vào thái hoang thế giới, hắn thế nào mà không là, cái loại này hoang cổ thần thụ đã sớm kế cận tuyệt tích, thành niên phù tang cây, tuyệt đối là vượt qua tiên đế tồn tại, thủy tổ cây lại là đong đưa một tí, hẳn nghe hiểu Liễu Vô Tà lời của, nhưng không cách nào miệng phun tiếng người, được rồi, cùng ngươi trao đổi nửa ngày, tương đương với đàn gãy tai trâu. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không biết làm sao lui ra ngoài, nhìn trống rỗng thế giới dưới đất, cùng với to lớn thái cổ tiên mạch, trên mặt chất đầy trước nụ cười, phát đạt, cái này thái cổ tiên mạch, bên trong ẩn chứa tiên linh khí. Nếu so với trước kia tu lấy vương mạch thuần hậu rất nhiều lần, hàng năm hấp thu, hữu ích tại ta đột phá đến tiên đế cảnh. Đứng ở thái cổ tiên mạch trước mặt, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, gần như chất lỏng giống vậy tiên linh khí tràn vào hắn thân thể, thoải mái vươn người một cái, đạt được tiên linh khí bồi bổ, bất luận là thân xác vẫn là cảnh giới đổi được càng tinh thuần. Bàn tay một chảo, to lớn thái cổ tiên mạch phát ra mãnh liệt đung đưa, thu lấy sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem cả tòa thái cổ tiên mạch bao phủ trong đó. Ung ung, nơi đây tựa như địa dung vậy, đưa đến xa xa núi đá không ngừng tuột xuống, tình cảnh vô cùng kinh khủng, không thiếu thái cổ dị chủng, cũng không biết bên này chuyện gì xảy ra, cho là phù tang cây muốn đi ra, Hoàng Linh bọn họ đang phải rời khỏi dãy núi chỗ sâu truyền tới tiếng nổ, để cho bọn họ rất miễn cưỡng thu ở bước chân. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao dãy núi ở cách run rẩy? Tiên đế thần thức vô cùng mạnh mẽ, tuy không pháp đến Liễu Vô Tà chỗ khu vực, miễn cưỡng cũng có thể cảm giác được một hai. Nhiều thái cổ dị chủng từ trong ngủ mê tỉnh lại, bọn họ nằm ở trên ngọn núi, nhìn ra xa nơi này, tiêu phí thời gian chung trà, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem hoàn chỉnh thái cổ tiên mạch bỏ vào trong túi, đem thái cổ tiên mạch chôn nhập thái hoang thế giới, không lúc nào phân giải ra tiên linh khí. Nhìn trống rỗng thế giới dưới đất, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ dưới đất cướp đi ra, trở lại trên mặt đất, sử dụng quỷ mâu, hướng dãy núi vòng ngoài nhìn, phát hiện những cái kia tiên đế còn chưa rời đi, thật đúng là cố chấp à, nhiều ngày như vậy, cũng không chịu rời đi. Liễu Vô Tà trong mắt trầm thấp, âm thầm nói, phù tang cây mặc dù ở thái hoang thế giới cắm rễ, tạm thời còn không xác định, mình gặp gỡ nguy hiểm, phù tang cây sẽ không ra tay tương trợ, nếu như phù tang cây chịu ra tay, cho dù đối mặt cao cấp tiên đế, cũng có thể ung dung đem chu diệt, vì an toàn khởi kiến, cùng bọn họ sau khi rời đi, mình sẽ rời đi cũng không muộn. Chủ nhân, bản đồ bảo tàng đã tu bổ hoàn thành. Lúc này, Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, hao tốn 5-6 ngày thời gian, rốt cuộc tu bổ đi ra, nghe được bản đồ bảo tàng chữa trị, thần thức nhanh chóng tiến vào hồn hải, một bức hoàn chỉnh bản đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản đồ rất lớn, bao trùm chu vi mấy trăm ngàn dặm, liên miên dãy núi cùng với sơn xuyên con sông, khắc vẽ trông rất sống động. Nhìn xong bản đồ sau đó, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, kỳ quái, vì sao bản đồ nhìn như rất quen thuộc đâu? Nhìn trước mặt bản đồ, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, thân thể thoáng một cái, hướng thương khung lao đi, khoảnh khắc tới giữa, đi tới cửu tiêu bên trên, nhìn xuống hơn nửa dãy núi, một đầu kinh khủng phi hành quái thú, chạy thẳng tới hắn tới, chết, trong tay hoang cổ chiến tiễn hung hăng chém xuống, bay tới quái thú, bị hắn trực tiếp đánh chết, hóa là vô số máu loãng, giống như hạt mưa vậy, nhiễm đỏ mảng lớn cây cối. Sử dụng quỷ mâu, xuyên thấu tầng tầng dãy núi, chu vi mấy trăm ngàn dặm, thu hết vào mắt, quả nhiên chính là dãy núi này, bất quá bản đồ biểu hiện địa phương, còn ở chỗ sâu hơn, thu hồi ánh mắt quang, thân thể từ không trung rơi xuống, bản đồ bảo tàng phía trên có cái ký hiệu, chắc là chỗ giấu bảo vật, bất quá nơi đây khoảng cách hắn còn có 2 ngày chừng chặng đường. Đã ép tới gần dãy núi chỗ sâu nhất, trước mắt nhà địa phương, mặc dù cũng là dãy núi chỗ sâu, cách cốt lõi nhất địa phương, còn cách một đoạn, Lữ Nhu, ngươi đi ra. Liễu Vô Tà mở ra bát bảo phù đồ, Lữ Nhu từ bên trong đi ra, chúc mừng Ngô công tử, thành công thoát hiểm. Lữ Nhu sau khi ra, một mặt vẻ cung kính, mặc dù nàng không biết phù tang cây đi nơi nào, nhưng là có một chút nàng có thể khẳng định, trước mặt tên này trẻ tuổi nam tử, muốn so với nàng nghĩ còn kinh khủng hơn được hơn. Bản đồ bảo tàng ta đã chữa trị, ta cần hỏi ý ngươi một chút ý kiến, là trước đi khai thác, còn tiếp tục ở lại chỗ này, cùng những cao thủ kia sau khi rời đi, trở lại thành Thiên Đô. Liễu Vô Tà trịnh trọng hỏi. Dẫu sao bản đồ bảo tàng là Lữ Nhu phụ thân liều mạc mới bắt được. Mình nếu là độc hưởng, quả thật không nói được. Ngươi tu bổ bản đồ bảo tàng. Lữ Nhu một mặt vẻ khiếp sợ, đối Liễu Vô Tà thủ đoạn, lại là kính nể, bất quá chỗ giấu bảo vật, vô cùng nguy hiểm. Một khi quyết định đi vào, liền ta cũng không có 10 phần chắc chắn, có thể hay không trở lui toàn thân. Liễu Vô Tà nói ngược lại là thật tình. Càng đi vào trong đi, gặp phải thái cổ dị chủng xác suất càng lớn, thậm chí sẽ gặp thao thiết như vậy hoang cổ thần thú. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Lúc này trở lại thành Thiên Đô, hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, Bách Hằng khẳng định đem hắn dung mạo lan rộng ra ngoài. Bất luận như thế nào dịch dung, chỉ cần giao thủ, liền sẽ tiết lộ thân phận, trở lại thành Thiên Đô, Bách gia khẳng định sẽ không bỏ qua ta, chỉ có đột phá tiên đế, mới có sức tự vệ, ta quyết định xông vào một lần, dù sao đều là chết. Lữ Nhu ngược lại là nhìn rất mờ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn ý tưởng cùng Lữ Nhu như nhau, trở lại thành Thiên Đô, rất dễ dàng chúng Bách gia vòng bộ, nếu ngươi đã quyết định vậy chúng ta hiện tại xuất phát, bất luận lấy được nhiều ít bảo vật, chúng ta một người một nửa. Liễu Vô Tà không phải rất lòng tham, không có Lữ Nhu cung cấp bản đồ bảo tàng, hắn căn bản không biết tàng bảo vị trí ở nơi nào. Ta chỉ cần 10% là được. Lữ Nhu rất thông minh, liền vội vàng cự tuyệt Liễu Vô Tà ý tốt, làm người không thể quá tham. Không có Liễu Vô Tà, nàng đã sớm chết rồi, có thể bắt được 10% bảo vật, liền đặc biệt thỏa mãn. Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái Lữ Nhu. Người phụ nữ này, trừ tướng mạo hơi kém một chút, tâm trí cực kỳ thành thục, phong tỏa phương hướng sau đó, đem Lữ Nhu thu vào bát bảo phù đồ, tung người nhảy một cái, hướng chỗ sâu lao đi, mượn quỷ mâu, lần lượt tránh hiểm cảnh, gặp phải thái cổ quái thú, lựa chọn tránh, hết sức cố gắng không cùng chi giao tay, bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, bên trong đường càng ngày càng khó đi, nồng nặc yêu khí, ùn ùn kéo đến, để cho Liễu Vô Tà hô hấp không ngừng tăng thêm, thật là khủng khiếp hơi thở. Trong này bò lồm ngồm tuyệt đối không chỉ một tôn đỉnh cấp yêu đế cảnh. cảm thụ chung quanh quy luật chập chờn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không thể tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, yêu đế cảm giác lực cực mạnh, cho dù ta có yêu khí ngăn che, như cũ khó mà tránh yêu đế thần thức. Ngồi xếp bằng xuống, cau mày nói, đã đi tới nơi này, để cho hắn buông tha, khẳng định không cam lòng. Khuynh Mộc Linh, đi ra, mở ra bát bảo phù đồ. Khuynh Mộc Linh đi ra, cung kính đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, không dám có một chút ý niệm phản kháng. Đoạn thời gian này đại chiến, để cho Khuynh Mộc Linh hoàn toàn khuất phục, người trước mắt này loại, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, có gì phân phó. Khuynh Mộc Linh thật biết điều đúng dịp, nếu không cách nào phản kháng, vậy thì thuận theo, có lẽ cầm Liễu Vô Tà dỗ vui vẻ, là có thể còn nàng tự do. Kế tiếp đường, do ngươi tới đi, ngươi là La Sát tộc, tiến vào nơi đây sau đó, những cái kia thái cổ dị chủng, đối ngươi hẳn không có địch ý. Liễu Vô Tà suy tư luôn mãi, quyết định còn lại đoạn đường này, do Khuynh Mộc Linh tới đi, mình tiến vào bát bảo phù đồ. Khuynh Mộc Linh khóe miệng giật giật, muốn cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, trước nàng không phải là không có cự tuyệt qua. Kết quả gặp phải Liễu Vô Tà một lần giày xéo, sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà chui vào bát bảo phù đồ, sắc trời hơi sáng, Khuynh Mộc Linh nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, dựa theo Liễu Vô Tà chỉ dẫn tuyến đường, tiếp tục đi sâu vào, quả nhiên cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, đi ngang qua một nơi thái cổ dị chủng sao huyệt thời điểm. Vậy tôn thái cổ dị chủng lại không có bài xích La Sát tộc. Quả thực để cho hắn có chút kinh ngạc, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, để cho Khuynh Mộc Linh bước nhanh hơn. Thuận lợi, chạng vạng tối là có thể đến bản đồ ký hiệu địa phương. Giờ phút này dãy núi vòng ngoài, nhiều tu sĩ đã rời đi, chỉ có một số ít tu sĩ còn ở chung quanh dạo chơi, trở lại thành Thiên Đô tu sĩ vậy không nhàn rỗi, rối rít hỏi thăm Liễu Vô Tà thân phận. Chương 2721, hoang cổ thế giới. Ngất trời yêu khí, chặn lại Khuynh Mộc Linh đường đi, hai đầu quái xà, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khuynh Mộc Linh. Khuynh Mộc Linh rất khẩn trương, ngăn lại nàng hai đầu quái xà, tu vi phải xa xa cao hơn nàng. Lan. Hai đầu quái xà miệng phun tiếng người, để cho Khuynh Mộc Linh nhanh chóng lăn. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn bát bảo phù đồ, bên ngoài hết thảy xem được rõ ràng. Khuynh Mộc Linh lui về sau một bước, chờ đợi Liễu Vô Tà chỉ thị. Hai đầu quái xà sắp chuyển ra, cho nên không dám đối ngươi ra tay, tiếp tục tiến về trước chính là. Nó nếu là dám ra tay, vậy ta không ngại tới một nồi hầm canh rắn. Liễu Vô Tà tỏ ý Khuynh Mộc Linh tiếp tục tiến về trước, không cần để ý tới hai đầu quái xà. Khuynh Mộc Linh hít sâu một hơi, lấy can đảm đi về phía trước. Hai đầu quái xà phun ra da đỏ tươi chất khí, để cho nàng rất là khó chịu. Đây chính là yêu đế tầng 5 cấp bậc quái thú, giống vậy tiên đế tới đều lựa chọn tránh. Liễu Vô Tà nếu dám như thế nói, nhất định là có đạo lý của hắn. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hai đầu quái xà, khẳng định để cho Khuynh Mộc Linh đường vòng chạy tránh mũi nhọn. Trước mắt đầu này hai đầu quái xà sắp chuyển ra, sức chiến đấu chưa đủ thời kỳ toàn thịnh 1/3, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với yêu đế một tầng. Thật chọc giận mình, giết là được. Khuynh Mộc Linh hết sức cố gắng tránh, từ hai đầu quái xà ngoài ra một bên đi vòng qua, một đường lo lắng đề phòng, cho đến đi xa, hai đầu quái xà cũng không có ra tay, lúc này mới yên lòng, theo đường núi tiếp tục tiến về trước, đi ước chừng 4 tiếng, phía trước đường không có, đi về trước nữa, chính là vực sâu vạn trượng, hẳn chính là chỗ này. Liễu Vô Tà từ bát bảo phù đồ bên trong đi ra, Lữ Nhu theo sát phía sau, bảo vật chẳng lẽ giấu ở phía dưới. Lữ Nhu khắp nơi nhìn ra xa liền một tí, khắp nơi đều là trơ trụi đá, đi xuống xem. Liễu Vô Tà cũng không xác định, trực giác nói cho hắn, chỗ tòa này vực sâu thật không đơn giản, đang muốn nhảy xuống, một đạo kinh khủng hồng quang, từ vực sâu phần đáy thẳng xông lên trời cao, tạo thành một đạo màu sắc rực rỡ chùm tia sáng cực mạnh, cách nhau mấy triệu bên trong, cũng có thể xem được rõ ràng. Hồng quang xuất hiện một khắc kia, toàn bộ trong dãy núi thái cổ dị chủng toàn bộ tỉnh lại. Hướng bên này nhìn tới, bao gồm thành Thiên Đô tu sĩ, bảy màu liêu quang trụ, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? Nhóm lớn tu sĩ cướp đến không trung, nhìn ra xa chùm tia sáng chỗ khu vực, nhất định là thần hoa mặt trời xuất thế. Lời đồn đãi thần hoa mặt trời chính là hoa bảy màu múi. Đám người bàn luận sôi nổi, gần đây một mực lời đồn đãi thần hoa mặt trời sắp xuất thế, cho nên đoạn thời gian này nhóm lớn tu sĩ tràn vào thành Thiên Đô, tiên đế tu sĩ liền không phải số ít. Thu Kinh tiên đế mới vừa trở lại Thiên Cực Hiên không lâu, nghe thần hoa mặt trời xuất thế, lập tức cướp đi ra, vèo vèo vèo, mấy chục tôn tiên đế cảnh cướp hướng thương khung. Kinh khủng tiên đế thế, tạo thành một đạo vầng sáng, đem chung quanh tầng mây toàn bộ tung bay, đích xác là thần hoa mặt trời hơi thở. Hoàng Linh hộ pháp còn có Bách Hằng tiên đế theo sát phía sau, rơi vào Thu Kinh tiên đế bên người, mở miệng nói chuyện chính là Thu Kinh tiên đế. Không có ai so nàng càng rõ thần hoa mặt trời, bởi vì Thiên Cực Hiên đến nay còn tồn phóng một quả cái móng tay lớn nhỏ cánh hoa. Vậy chúng ta còn do dự cái gì? Bách Hằng tiên đế có chút không kiềm chế được, làm trước một bước, hướng bảy màu liêu quang trụ bay đi. Bay đến một nửa thời điểm, Bách Hằng tiên đế lại dừng lại, hắn phát hiện bảy màu liêu quang trụ chỗ ở khu vực mà lại ở dãy núi chỗ sâu nhất, nhóm lớn thái cổ dị chủng hướng bảy màu lưu quang trụ chạy tới. Chắc cũng là ngửi được thần hoa mặt trời mùi vị, Hoàng Linh hộ pháp đánh ra một đạo dấu tay, không gian một hồi chập chờn, lại là ba tôn hộ pháp xuất hiện, thiên địa huyền hoàng, ngày nay đại đế tọa hạ bốn đại hộ pháp, rất ít đồng thời xuất hiện, đứng ở Hoàng Linh bên trái là Thiên Lan, lại là một tên phái nữ, đứng ở Hoàng Linh phía bên phải chính là Uyên, người này sâu không lường được, tuổi tác nhìn như cũng không lớn, cặp mắt giống như rắn độc, để cho người nhìn mà sợ, đến gần Thiên Lan bên trái chính là Huyền Giao Dịch, tu vi đạt tiên đế tầng 6, bốn đại hộ pháp, Hoàng Linh tu vi thấp nhất, Thiên Lan tu vi cao nhất, đạt tới tiên đế tầng 8, lão đại, ngươi thấy thế nào? Uyên thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía Thiên Lan, nàng là bốn đại hộ pháp đứng đầu, trừ ngày nay đại đế, bọn họ ba cái cũng phải nghe theo lão đại điều khiển. Thái cổ dãy núi đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chỉ có Thao Thiết. Chúng ta bốn cái liên thủ, ngược lại cũng có thể chu toàn một phen, cái khác thái cổ dị chủng không đáng để lo. Lên đường, Thiên Lan mặt không cảm giác, làm trước một bước, hướng dãy núi lao đi, thần hoa mặt trời cái loại này nghịch thiên thần vật, há có thể bỏ qua, ai có thể được, ý nghĩa có rất lớn cơ hội, đột phá tiên đế những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn. Trong chớp mắt, mấy chục tên tiên đế tại chỗ biến mất, đại lượng đỉnh cấp tiên hoàng cảnh theo sát phía sau, hết tốc lực thi triển thân pháp, để tránh theo đâu, nhóm lớn thái cổ dị chủng hướng bảy màu lưu quang chạy tới. Toàn bộ dãy núi yên tĩnh, đám người lúc này mới một đường thông suốt không trở ngại. Liễu Vô Tà đứng ở bất ngờ trên vách đá, nhìn lao ra vực sâu bảy màu lưu quang trụ, một mặt vẻ kinh hãi, bảy màu lưu quang trụ, thần hoa mặt trời ra, không nghĩ tới bản đồ bảo tàng ghi chép địa phương, lại là thần hoa mặt trời vị trí. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể theo bảy màu lưu quang trụ rơi xuống đi, nhất định phải cướp ở những người khác trước mặt, cướp được thần hoa mặt trời. Thần hoa mặt trời triệu năm mới ra đời một quả, giá trị liên thành, ngay cả là đỉnh cấp tiên đế cảnh, vậy đổ xô vào, tiên đế tốc độ cực nhanh. Liễu Vô Tà vừa dứt đi xuống không lâu, những thứ này tiên đế cường giả liền đến dãy núi chỗ sâu, hai lỗ tai sinh gió, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, cũng không biết đi qua bao lâu, hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đập vào mi mắt không phải thần hoa mặt trời, mà là một tòa siêu cấp dưới đất rong quật, thế giới dưới đất ra muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn. Khắp nơi đều là tổ ong chạm lối đi, sâu không thấy đáy, bảy màu lưu quang trụ từ những lối đi này bên trong thấm ra, kéo dài đến vũ trụ thương khung, tạo thành đặc biệt hình ảnh, không thời gian làm quyết định, lựa chọn một tòa hang động đá vôi, trực tiếp chui vào, quỷ ngâu sử dụng, xuyên thấu chung quanh nham thạch, tốt cứng rắn nham thạch, ta quỷ ngâu, chỉ có thể nhìn thấu trăm mét chừng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, dưới đất này nham thạch cứng rắn vô cùng, có thể so với tiên hoàng khí, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, không gian càng ngày càng dày nặng, tốc độ phi hành không ngừng thả chậm, ông, một cổ kinh khủng gió lốc lớn từ bốn phía tấn công tới. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị thổi tới ngoài ra một tòa trong hang động đá vôi. Thật là khủng khiếp, gió lốc lớn, liền tiên đế cũng có thể thổi bay. Liễu Vô Tà ổn định thân thể sau đó, một mặt khiếp sợ nói, cùng gió lốc lớn đi qua, tiếp tục đi xuống lặn, có thể cảm giác được rõ rệt, thế giới dưới đất vô cùng trống trải, kỳ quái. Chẳng lẽ trước cũng chưa có người phát hiện nơi này? Liễu Vô Tà một bên phi hành, một bên âm thầm nói, chìm xuống đại khái thời gian trung trà, gió lốc lớn giảm bớt rất nhiều, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, một tòa tràn đầy hoang cổ hơi thở bình nguyên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Toàn bộ thế giới dưới đất, muốn đối hắn nghĩ còn muốn rộng rãi, giống như đi tới một cái khác thời không, tốt vừa dày vừa nặng quy luật, chẳng lẽ ta tiến vào hoang cổ thế giới? Liễu Vô Tà nhìn ra xa bốn phía, phát bây giờ chỗ này phi hành đều rất khó khăn, mỗi đi một bước tiêu hao nhiều tiên khí, ta hiểu ý, vì sao trước không cách nào đi vào, bảy màu lưu quang trụ hẳn tương tự với cửa truyền tống. Chỉ có bảy màu lưu quang trụ mở ra thời điểm, mới có thể đi vào chỗ tòa này hoang cổ thế giới. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, vì sao nhiều năm như vậy, bất luận là nhân tộc vẫn là thái cổ dị chủng, cũng không có phát hiện nơi đây. Hoang cổ thế giới quá lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, Liễu Vô Tà cũng không biết thần hoa mặt trời ở địa phương nào. Thiên đạo thần thư, nhắc nhở ta thần hoa mặt trời vị trí. Liễu Vô Tà câu thông thiên đạo thần thư, xem cái loại này thiên địa bảo, thiên đạo thần thư nhất định có thể cảm ứng được, còn không cùng Liễu Vô Tà nói xong, thiên đạo thần thư đã động, chỉ hướng bên trái phía trước, đi, nơi đây không gian quy luật quá mức phong phú, chỉ có thể lựa chọn đi bộ, lời đồn đãi hoang cổ thời kỳ, thần ma tranh giành, khi đó, tiên nhân hướng tới cảnh giới, là trở thành một đời thần chỉ, từ mấy trăm ngàn năm trước trận chiến ấy sau đó, thần chỉ thật giống như trong một đêm biến mất, ngay tại Liễu Vô Tà biến mất không lâu. Một tôn kinh khủng thái cổ dị chủng hiện thân hoang cổ bình nguyên. Vật này tướng mạo hung tàn, dê mặt thân người, hắn mục ở dưới nách, hổ răng người móng, kỳ âm như em bé. Đây chính là trong truyền thuyết Thao Thiết thần thú. Thao Thiết sau khi rơi xuống, lỗ mũi hướng bốn phía ngửi một cái, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà biến mất phương hướng. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Thao Thiết lại là thái cổ dị chủng, đối mùi đặc biệt là nhạy cảm. Thao Thiết tốc độ giống vậy bị hoang cổ quy luật chế chủ. Tốc độ chạy trốn còn không bằng Liễu Vô Tà. Thân xác đạt tới thiên địa một thể viên mãn cảnh, có thể mượn thiên địa lực tiến về trước, áp chế ngược lại không phải là rất nghiêm trọng. Xuyên qua mấy trăm dặm, phía trước xuất hiện một tòa thật to thần điện. Trừ thần điện ra, Liễu Vô Tà không cách nào dùng cái khác lời nói để hình dung. Cả tòa thần điện, nguy nga lộng lẫy, thấm vào ra khí tức thần bí, nhiều màu vàng quy luật, dây dưa trong đó, đem màu vàng thần điện bọc lại, những thứ này màu vàng quy luật, cùng ta thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật lại như nhau. Liễu Vô Tà đến gần sau đó, phát hiện trong thiên điện lơ lửng màu vàng quy luật, cùng thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật, giống nhau như đúc, thần điện quá lớn, nhìn không thấy cuối, chỉ cần tìm được môn hộ, liền có thể đi vào trong đó. Tăng thêm tốc độ, mau sớm cướp ở những người khác trước mặt, lấy đi thần điện bảo vật bên trong, nhất là thần hoa mặt trời, như có thể luyện hóa, đối hắn mà nói, có không nói hết chỗ tốt, lời đồn đãi thần hoa mặt trời là hoang cổ thần hoa. Đản sanh vô vũ trụ ban đầu, bên trong ẩn chứa thần bí năng lượng, còn như những năng lượng này là cái gì, Liễu Vô Tà vậy không biết, cốc cốc cốc, xa xa mặt đất truyền tới tiếng thùng thùng, tựa như địa rung vậy, Liễu Vô Tà nhanh chóng xoay người, phát hiện một đầu kinh khủng quái vật, đang hướng về mình chạy như bay đến. Thao Thiết, Liễu Vô Tà một mắt liền nhận ra xông về phía mình quái thú. Lại là thái cổ dị chủng, Thao Thiết thần thú, hoảng sợ đỉnh cấp yêu đế thế, xông về bốn phương tám hướng, Liễu Vô Tà cảm giác mình hô hấp đều phải ngưng, đây chính là đỉnh cấp yêu đế cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù, đi, một khắc không dám lưu lại, hướng thần điện ngoài ra một bên lao đi. Thao Thiết cũng không chạy về phía Liễu Vô Tà, hắn mục tiêu đồng dạng là cái này tôn thần điện, ai có thể đi vào thần điện, ý nghĩa là có thể bắt được bảo vật bên trong. Thao Thiết chỉ số thông minh cực cao, há có thể không biết thần hoa mặt trời giá trị, càng ngày càng nhiều thái cổ dị chủng tiến vào trong đó. Bọn họ theo Thao Thiết lưu lại hơi thở theo kịp, vèo vèo vèo, Thu Kinh Tiên Đế, ngày nay đại đế tọa hạ bốn đại hộ pháp, Bách Hằng Tiên Đế các người, rối rít hiện thân, chúng ta đuổi theo những thứ này thái cổ dị chủng. Huyền Giao Dịch sau khi hạ xuống, vội vàng mở miệng nói, mời không muốn chuyển gõ đọc sẽ mất nội dung. Chương 2722, tiến vào thần điện. Càng ngày càng nhiều người tràn vào nơi đây, ngắn ngủi nửa giờ, vượt qua gần ngàn người xuất hiện ở hoang cổ bình nguyên. Liễu Vô Tà vây quanh thần điện phi hành, như cũ không có thể tìm được thần điện lối vào. Thao Thiết sau khi đi vào, cùng Liễu Vô Tà như nhau, đang bốn phía tìm, thiên đạo thần thư, có thể tìm được thần điện lối vào sao? Liễu Vô Tà chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thiên đạo thần thư phía trên. Quỷ mực không cách nào xuyên thấu màu vàng đại điện, thời không mắt cùng vạn tượng mắt, cơ hồ mất đi tác dụng. Đợi nửa ngày, thiên đạo thần thư không có bất luận phản ứng gì, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Chủ nhân, thần điện lối vào, chưa chắc đã là môn hộ, có lẽ là một cái cửa truyền tống. Tố Nương thanh âm, lúc này ở Liễu Vô Tà trong đầu vang lên, bọn họ lúc tiến vào, thông qua bảy màu lưu cột ánh sáng thời điểm, thật ra thì chính là một tòa cửa truyền tống, chỉ có mở ngay, phương có thể đi vào chỗ tòa này hoang cổ thế giới. Thời không mắt, có thể hay không thành lập thời không chi môn, Liễu Vô Tà đem hy vọng ký thác vào thời không mắt trên. Tám đại thần mâu có huyền diệu, mà thời không mắt lớn nhất diệu dụng, chính là xây dựng thời không chi môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.